cho thật đều. Và ta vỗ tay cho thật đều để mừng ngày vui. Ôi, ôi, ngày vui đã tới. Người ơi, ngày vui đã tới trên quê hương ta. Ta vỗ tay cho thật đều. Và ta vỗ tay cho thật đều để mừng chiến tranh. Ôi, ôi, chiến tranh đã dứt. Người ơi, hòa bình đã tới trên quê hương mình. Việt Nam ơi, ơi Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, ơi Việt Nam ơi. Vỗ tay vang trời, chiến tranh tan rồi. Mừng mừng tuổi tuổi, bầu trời Việt Nam không còn mây khói. Lòng người Việt Nam không còn đêm tối. Việt Nam ơi, ơi Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, ơi Việt Nam ơi. Vỗ tay reo cười, vỗ tay vui mừng cuộc đời diệu vời. Đường quê thơm ngát với muôn loài hoa, trời quê huyên náo với muôn bài ca. Ta vỗ tay cho thật đều. Và ta vỗ tay cho thật đều cùng mừng đàn chim. Ôi, ôi, đàn chim đã tới. Kìa kìa đàn chim đã tới, chim reo hoan ca. Ta vỗ tay cho thật đều. Và ta vỗ tay cho thật đều cùng hòa tiếng ca. Ôi, ôi, tiếng ca vui quá. Này mừng hòa bình đã tới trên quê hương mình. Ta vỗ tay cho thật đều. Và ta vỗ tay cho thật đều để mừng ngày vui. Ôi, ôi, ngày vui đã tới. Người ơi, ngày vui đã tới trên quê hương ta. Ta vỗ tay cho thật đều. Và ta vỗ tay cho thật đều để mừng chiến tranh. Ôi, ôi, chiến tranh đã dứt. Người ơi, hòa bình đã tới trên quê hương mình. Việt Nam ơi, ơi Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, ơi Việt Nam ơi. Vỗ tay vang trời, chiến tranh tan rồi. Mừng mừng tuổi tuổi, bầu trời Việt Nam không còn mây khói. Lòng người Việt Nam không còn đêm tối. Việt Nam ơi, ơi Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, ơi Việt Nam ơi. Vỗ tay reo cười, vỗ tay vui mừng cuộc đời diệu vời. Đường quê thơm ngát với muôn loài hoa, trời quê huyên náo với muôn bài ca. Ta vỗ tay cho thật đều. Và ta vỗ tay cho thật đều cùng mừng đàn chim. Ôi, ôi, đàn chim đã tới. Kìa kìa đàn chim đã tới, chim reo hoan ca. Ta vỗ tay cho thật đều. Và ta vỗ tay cho thật đều cùng hòa tiếng ca. Ôi, ôi, tiếng ca